Chinh phục soái ca, chương 21, Bách Lý kỳ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc Lý Thiên Tuyết bị ám sát truyền khắp nơi ở kinh thành chỉ trong một đêm sáng ngày hôm sau. Tại rừng trúc, chủ nhân, nhiệm vụ thất bại để cho Lý Thiên Tuyết chạy thoát, lúc đó có viện binh đến, bọn thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ xin chủ nhân trách phạt. Bọn người áo đen quỳ lên tiếng nói, vô dụng giết một con bé thôi mà cũng không giải quyết được, ta nuôi bọn ngươi để làm gì. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, bọn người áo đen cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, tiếp tục theo dõi cô ta, nếu thấy có thể ra tay được thì giết cho ta ngay lập tức. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, chúng thuộc hạ tuân lệnh. Bọn áo đen trả lời rồi nhảy qua bức hàng trúc biến mất. Hừ, lần này là người may mắn, để xem người may mắn đến bao giờ. Người đàn ông trung niên nói, cha kế tiếp chúng ta làm gì? Tiếng người con gái vang lên, hừ, con yên tâm, người cha muốn giết không thể nào sống lâu được không lâu nữa. Con nhóc đó sớm muộn gì cũng chết thôi. Ông nói, con cũng đợi ngày cô ta chết đi. Cô gái cười nói, chúng ta về thôi. Nói rồi hai người đi mất. Đại Hàn Vương Phủ, Hàn Thiên Minh đang đứng vẽ tranh của Thiên Tuyết đang thổi sáo vào ngày cô thổi sáo vào ngày đại thọ của Hoàng hậu thì nghe tiếng hỏa vang lên. Chủ tử không xong rồi. Hôm qua Thiên Tuyết tiểu thư gặp Lâm Gia Lạc ở tửu lâu bị sát thủ ám sát, nhưng Thiên Tuyết tiểu thư không sao, nhưng Lâm Gia Lạc thì có chuyện. Vì đỡ cho Thiên Tuyết tiểu thư nên bị đâm một nhát vào vai còn trúng độc nữa, cũng may là vừa được giải. Hỏa nhanh chóng báo cáo cho Hàn Thiên Minh nghe. Nghe vậy Hàn Thiên Minh dừng bút nhìn Hỏa nói, Thiên Tuyết không sao nhưng Lâm Gia Lạc lại trúng một kiếm sao? Biết được nhóm thích khách là ai sao? Hàn Thiên Minh hỏi nhưng đầu mi nhíu lại như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Theo thuộc hạ điều tra thì bọn người thích khách đó không phải người của Thiên Việt và Đại Hàn ta. Dạ, thuộc hạ còn điều tra được một chuyện, không biết người có muốn nghe không? Hỏa phân vân nói, có gì thì nói nhanh đi. Hàn Thiên Minh nói, thuộc hạ điều tra được là lúc đầu Lâm Gia Lạc muốn thiết kế lập ra vụ ám sát này để lấy lòng Thiên Tuyết tiểu thư, nhưng rốt cuộc người đến là thích khách thật nên hắn bị đâm một dao cũng là thật. Hỏa cúi người cười nói, tên khốn kiếp vô sĩ, hạ lưu, Lâm Gia Lạc người chết không sao, suýt chút nữa hại luôn cả Tiểu Tuyết. Hàn Thiên Minh tức giận nói, chủ tử còn một tin xấu nữa, người có muốn nghe không? Hỏa cúi đầu phân vân nói, nói nhanh đi. Hàn Thiên Minh không bình tĩnh nói, hôm nay là ngày gì toàn là tin xấu. Anh thầm nghĩ, chuyện là, hôm trước chân tay của ta ở Hoàng cung báo cáo nói đại hoàng tử Bách Lý Kỳ tỏ tình cùng với Thiên Tuyết tiểu thư. Hoàng đế Bách Lý Hoàng cũng có vẻ thích mối hôn sự này. Hỏa lên tiếng nói càng nhỏ rồi ngước lên nhìn ai kia đang kéo mây đen về vương phủ. Chết tiệt, Hàn Thiên Minh chửi một tiếng. Sắc mặt âm u làm vài tên thị vệ thấy vậy không tự chủ được lùi về một bước vì bọn họ sợ nằm không cũng trúng đạn. Hỏa, chuyện ở Đại Hàn Đế Quốc chúng ta đẩy nhanh tiến độ đi. Ta muốn thời gian ngắn nhất phải nắm Đại Hàn Đế Quốc trong tay. Hừ, tính để bọn họ sống thêm vài ngày nhưng giờ kế hoạch thay đổi rồi. Nói bọn họ cấp tốc làm đi. Hàn Thiên Minh âm trầm suy nghĩ một hồi lâu lên tiếng nói. Chủ tử, Hỏa ngước lên nhìn Hàn Thiên Minh nói. Đi làm đi, ta muốn kết quả nhanh nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không làm vậy thì ta lấy gì để dành với người ta. Khó khăn lắm mới có một người, ta muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ, ta không thể để mất Tiểu Tuyết. Đến giờ cử chính đại tướng quân phủ ta còn không thể đường đường chính chính bước vào thì lấy gì bảo vệ Tiểu Tuyết. Hàn Thiên Minh nhìn trời đầy tâm sự nói. Thuộc hạ đi làm ngay. Hỏa nhìn Hàn Thiên Minh đang đầy tâm sự nói rồi nhảy ra ngoài đi mất. Thiên Tuyết giờ này muội đang làm gì, xung quanh muội nhiều nam tử xuất sắc không thua kém gì ta như vậy. Muội có còn nhớ đến ta không? Hay chỉ như cơn gió thổi qua một lúc rồi quên mất. Còn ta lúc nào cũng nhớ đến muội. Hàn Thiên Minh nhìn trời thở dài nói một câu. Phủ đại hoàng tử, chấm, ngươi nói Thiên Tuyết bị người ám sát sao? Bách Lý Kỳ nói, thuộc hạ cũng đã điều tra không phải người Thiên Việt đế quốc. Phòng ám vệ của Bách Lý Kỳ nói, chuẩn bị ngựa chúng ta đến tướng quân phủ. Bách Lý Kỳ nhìn phong nói, vừa dứt lời thì nghe tiếng Hoa Tình Tình nói, tham kiến đại hoàng tử, người đang tính đi đâu sao? Hoa Tình Tình hỏi, ta đi đâu đến phiên muội quản sao? Bách Lý Kỳ nhìn cô nói, đại hoàng tử người đừng hiểu lầm, chỉ là ta muốn cùng người đi thăm Thiên Tuyết muội muội mà thôi, nếu người không muốn thì khi khác vậy. Hoa Tình Tình nói, người muốn đến thăm Thiên Tuyết muội sao, vậy chúng ta cùng đi. Bách Lý Kỳ nhìn cô nói rồi hai người cùng nhau đi lên xe ngựa, tướng quân phủ, Tiểu Tuyết sau này con ra ngoài nhớ mang thêm nhiều thị vệ đi biết không? Cha cô nhìn cô nói, phải đó, Tuyết muội cũng may là hôm qua không sao, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? cha và ta sẽ lo lắng lắm. Lý Thiên Tân cũng nói vào một câu mấy ngày nay anh lo chuyện xây thiên đường quý tộc nên không có thời gian rảnh để đi cùng cô. Muội biết rồi, cô trả lời, từ hôm qua đến giờ cô bị hai người kéo lại nói hoài không nghỉ. Tiểu thư có đại hoàng tử và hoa tiểu thư đến, đại hoàng tử đến đây sao, Thiên Tuyết con mau ra đón tiếp đi. Cha cô lên tiếng, dạ, cô trả lời bước ra ngoài, tham kiến đại hoàng tử, cô tiến lên làm lễ, muội không cần đa lễ. Bách Lý Kỳ đi lại đỡ tay cô nói, hai người không biết đến đây có việc gì không? Thiên Tuyết nhìn hai người nói, nghe nói muội bị thích khách ám sát nên đến thăm muội. Hoa Tình Tình thấy hai người nhìn qua nhìn lại nên cô xen vào nói, cảm ơn hai người đã đến nhưng ta không sao. Cô cười cười nhìn Hoa Tình Tình nói, cáo chúc tết gà, hừ, đến xem ta chết chưa thì có. Thiên Tuyết nói thầm một tiếng, ngươi không sao là tốt rồi, không mời thì cũng đại hoàng tử ngồi uống trà sao. Hoa Tình Tình cười nói, mà muội sơ sót mời hai người đến đình ở hoa viên nói chuyện. Thiên Tuyết nhìn hai người nói, cô ra dấu mời rồi cùng hai người bước tới đình. Hạ pha trà mang theo ít bánh ngọt đến, cô nhìn Hạ nói, Thiên Tuyết, muội có bị thương ở đâu không, nghe tin muội bị ám sát ta lo lắng lắm nên lập tức đến đây ngay. Bách Lý Kỳ nhìn cô nói, phiền người phải lo lắng rồi, cô cười nói, sắp tới phụ hoàng tổ chức săn bắn thú, người bảo ta đến nói cho muội biết, còn nữa người nói phải dạy muội chơi cờ. Bách Lý Kỳ nói, ta có thể nói chuyện riêng với muội một chút sao? Được thôi, hai người bước đi để Hoa Tình Tình ngồi đó nét mặt tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt là tràn ngập lửa hận được che giấu rất khéo léo. Hai người bước đi bỗng nhiên cô vấp trúng cục đá suýt nữa thì té nhưng lại được Bách Lý Kỳ ôm đỡ lấy. Cô cười cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề trước ta hỏi muội, muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh nhìn cô nói, à chuyện đó. Thật ra muội nghĩ đại hoàng tử chỉ là nhất thời thấy mới lạ chứ không phải là thích tiểu nữ, với lại tiểu nữ thấy chúng ta không hợp nên chúng ta. Chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị anh chiếm mất, quá bất ngờ Thiên Tuyết không biết chuyện gì xảy ra. Mùi hương nam tính ập đến chiếm lấy môi cô, đây là tâm ý của ta, cũng là nụ hôn đầu tiên ta dành cho muội chứ không phải là dao động nhất thời. Ta là thật sự rất thích muội, đừng từ chối ta được không? Ta nghĩ muội cần suy nghĩ thêm. Ta về đây khi khác lại đến thăm muội. Nói rồi anh bước nhanh đi, vì tim của anh đập nhanh đến nỗi anh thở không được rồi. Nhìn theo bóng của Bách Lý Kỳ, cô đưa tay lên môi mình vẫn còn hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng quanh đây. Đây là mơ sao, mẹ ơi, lần đầu tiên con được soái ca hôn mà chỉ diễn ra như vậy sao? Bách Lý Kỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi, trả nụ hôn lãng mạn cho ta. Ít nhất cũng phải có hoa có nến, tại sao ngươi lại hôn ta trong cảnh như vậy, trả nụ hôn lãng mạn cho ta. Cô hét lên nói một câu, những gì diễn ra đều lọt vào mắt của Hoa Tình Tình, cô nói nhẹ một câu. Lý Thiên Tuyết, cô phải chết, nói rồi cô bước đi, máu từ ngón tay của cô nhỏ xuống đất trong lúc tức giận móng tay đâm vào thịt mà cô không hề hay biết. Cách chương.